LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, cho ta gọt hắn. Tống Chiết mắng to Tô Minh một tiếng sau, trong lòng được kêu là một thống khoái nha. Hắn đã nhẫn Tô Minh rất lâu rồi. Sau đó Tống Chiết được nước nói: Thế nào, có phải hay không rất tức giận, rất phẫn nộ, rất mạc danh kỳ diệu, rất muốn đánh ta nha? Tới nha, mau lại đây đánh ta nha. Tống Chiết vẻ mặt tiện dạng xông Tô Minh nói rằng, rõ ràng một bộ lâu không bị ăn đòn bộ dạng. Tô Minh dùng xem ngốc bỉ ánh mắt trông coi Tống Chiết. Lòng nói người nọ là không phải đầu óc phá hủy. Vẫn còn có người chủ động di chuyển muốn ăn đòn. Quả thật là ngốc bỉ mỗi ngày có. Ngày hôm nay đặc biệt nhiều nha. Nếu như Tống Chiết không chủ động muốn ăn đòn, khả năng Tô Minh thật muốn đi tới đánh hắn rồi. Vô duyên vô cớ bị chửi cái này Tô Minh cũng không thể nhẫn. Nhưng Tống Chiết vừa nói như vậy, Tô Minh ngược lại không động thủ rồi. Mơ hồ cảm thấy cái này Tống Chiết khẳng định không yên lòng. Gì, ngươi làm sao không đánh ta? Tống Chiết phi thường ngoài ý muốn trông coi Tô Minh nói rằng. Thuyết pháp mình cũng mắng hắn là ngốc so. Tô Minh không có lý do không động thủ nha. Tô Minh lại nở nụ cười. Cố ý xông Tống Chiết nói rằng. Ngươi đáng yêu như vậy, nhân ra làm sao cam lòng cho đánh ngươi đâu. Phốc, một bên Lý Đại Lôi suýt chút nữa không có trực tiếp phun ra ngoài. Lại có người ta nói Tống Chiết khả ái. Thật đặc biệt hạ, thật đúng là lần đầu tiên nha. Hai người đến cùng đang giở trò quỷ gì? Tống Chiết lập tức liền nóng nảy. Tô Minh nếu là không đánh lời của hắn, liền ý nghĩa hắn ngày hôm nay khổ tâm thiết kế cục này muốn vô dụng. Với là có chút tức giận, Tống Chiết tiếp tục xông Tô Minh mắng. Tô Minh, ngươi cái này rác rưởi, phế vật, ngốc bỉ, trí tuệ, nói cho ngươi biết, Thẩm Mộc Khả nhất định là ta. Ngươi một cái ngốc bỉ không có tư cách theo ta đoạt Thẩm Mộc Khả. Tô Minh trên mặt sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Bị Tống Chiết chỉ vào mũi bộ dáng như vậy mắng, chỉ sợ là cá nhân đều chịu không nổi. Huống chi Tô Minh một cái đại lão ra đâu. Người đặc biệt hạ muốn ăn đòn, quản hắn Tống Chiết đến cùng có âm mưu quỷ kế gì đâu. Ngược lại Tô Minh không để bụng, đánh trước rồi lại nói. Chỉ thấy Tô Minh một cái tát hướng Tống Chiết trước mặt liền quạt tới. Tô Minh đánh Tống Chiết hàng này thời điểm căn bản sẽ không dùng kỹ năng. Bởi vì không cần phải vậy, cho dù Tô Minh ở vô dụng bất luận cái gì kỹ năng dưới tình huống, Tống Chiết đều bị một tát này cho đập ngã rồi ở trên mặt đất. Bị tử sắc móc sạch thân thể, quả thực không chịu nổi một kích. Ai biết Tống Chiết bị đánh một cái tát sau đó một điểm biểu tình tức giận cũng không có. Ngược lại ngạc nhiên hô lớn. Ai nha, đánh người, nơi này có người đánh ta. Hà Chiết Kiến đã sớm nhận được Tống Chiết điện thoại của. Từ trong bót cảnh sát dẫn theo hai cảnh sát qua đây ngồi thủ rồi. Tuy là Hà Chiết Kiến ở trong bót cảnh sát không có cái gì chức vị. Vốn lấy ba hắn danh tiếng, muốn tìm hai người đi ra làm việc quá đơn giản, đồng thời vì không phải khiến cho quá rêu rao, bị Hà Chiết Kiến mang ra ngoài hai người cảnh sát này. Mặc chính là y phục thường, thoạt nhìn cùng người thường không khác nhau gì cả. Tống Chiết thanh âm tương đương với ám hiệu, quả nhiên Tống Chiết hô to một tiếng sau, Hà Chiết Kiến lập tức mang theo hai cái cảnh sát mặc thường phục lại tới. Làm gì chứ? Dừng tay cho ta. Hà Chiết Kiến sau khi ra ngoài, lập tức lớn tiếng nhắm ngay bị tiếp tục động thủ Tô Minh. Ngươi là ai? Tô Minh trông coi đột nhiên nhô ra Hà Chiết Kiến. Không rõ ràng lắm cái này du đầu phấn diện tiểu tử đột nhiên xông ra ngoài làm gì? Hà Chiết Kiến mũi vểnh lên trời trông coi Tô Minh. Nói rằng, thật ngại quá, người đã bị bắt, bắt ta. Tô Minh vẻ mặt mộng bức. Lòng nói người này không sẽ là hầu tử phái tới đùa bức a. Bất quá khi Hà Chiết Kiến sau lưng hai cảnh sát đem trên người cảnh quan kiểm chứng cho móc ra sau, Tô Minh lúc này mới ý thức được đám người kia có lai lịch. Tô Minh trong nháy mắt toàn bộ hiểu. Không ngờ ngày hôm nay đây là Tống Chiết cố ý cho mình xuống một cái lồng. Ngược lại Tô Minh không nghĩ tới Tống Chiết dĩ nhiên có thể xuất động cảnh sát. Dựa vào cái gì bắt ta? cũng bởi vì ta tát hắn một bạt tai. Bất quá Tô Minh cũng không có quá hoảng loạn, rõ ràng bản thân chỉ là giúp Tống Chiết một cái tát mà thôi. Hà Chiết Kiến phi thường khinh thường nói, người biết cái gì gọi là nhiễu loạn trị an xã hội sao? Người mới vừa hành vi đã tạo thành phạm tội, xin phối hợp cảnh sát đồng chí công tác. Ngược lại Hà Chiết Kiến đối với mấy thứ này đó là dám chó không kêu. Tùy tiện trước cho Tô Minh bắt đỉnh đầu chụp mũ lại nói. Tô Minh suýt chút nữa không có cười ngạo. Móa quất người một cái tát dĩ nhiên có thành nhiễu loạn trị an xã hội rồi. Giản làm cho người ta cười đến rụng răng. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Giáo huấn Hà Chiết Kiến. Ngoặc kép, kết quả đúng lúc này. Xem náo nhiệt không chê lớn chuyện hệ thống đột nhiên cho Tô Minh tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên gọi, giáo huấn Hà Chiết Kiến. Nhiệm vụ yêu cầu, người trước mắt này gọi Hà Chiết Kiến. Cùng Tống Chiết cấu kết với nhau làm việc xấu muốn hãm hại ký chủ. Mời ký chủ giáo huấn hắn một trận. Độ khó của nhiệm vụ, 1 sao rưỡi nhiệm vụ thời gian, nửa giờ quest thưởng, 20 tích phân. Ở chỗ này giải thích một chút, nhiệm vụ thưởng cho tích phân cùng độ khó là móc nối. 2 sao cùng với 2 sao trở xuống độ khó thưởng cho 20 tích phân. Đến khi phía sau độ khó của nhiệm vụ tăng lên, thưởng cho tích phân tự nhiên cũng sẽ cùng theo tăng lên. Tô Minh lúc này mới biết tiểu tử trước mắt này là Hà Chiết Kiến. Vì vậy Tô Minh mở miệng hỏi, ngươi hẳn không phải là cảnh sát à? Mắc mớ gì tới ngươi? Hà Chiết Kiến phi thường không khách khí đối với Tô Minh nói rằng, căn bản sẽ không trả lời Tô Minh vấn đề. Bất quá Hà Chiết Kiến cái phản ứng này lại xác nhận Tô Minh trong lòng suy đoán. Người này khẳng định không phải là cảnh sát, bởi vì, này hàng một thân hàng nổi tiếng, chỉ là cái kia dây lưng sợ rằng cũng phải hơn 1 vạn đồng tiền. Hơn nữa người này trên người quần áo lụa là khí tức tương đối trọng. Không thể nào là cảnh sát. Tô Minh tiếp tục cười đối với Hà Chiết Kiến nói rằng, ngươi xác định ta đánh một cái ngươi nhất định phải bắt ta. Lời nói nhảm, Hà Chiết Kiến cảm giác Tô Minh cái này nhân loại nói hơi nhiều. Đã vô cùng không nhịn được. Lạch cạch Tô Minh trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Nhéo nhéo đầu ngón tay của chính mình. Đầu khớp xương phát sinh đùng đùng giòn vang tiếng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hà Chiết Kiến xem Tô Minh giá thế này không thích hợp. Vì vậy lui về phía sau 2 bước hỏi. Tô Minh một lần bóp ngón tay vừa nói. Nếu đều phải bắt ta rồi. Vậy ta dứt khoát đem ngươi cũng đánh một trận a. Nhiều đánh một cái ta không phải buôn bán lời nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hà Chiết Kiến nhất thời hết chỗ nói rồi. Không nghĩ tới Tô Minh cái này nhân loại hung tàn như vậy. Hà Chiết Kiến nhất thời có điểm hư. Cao giọng nói. Tiểu tử, người biết ta là ai không? Đại ca, người làm sao tan học vẫn chưa về nhà nha? Kết quả Hà Chiết Kiến lời còn chưa nói hết đâu. Một đám côn đồ đã đi tới. Đương nhiên đó là Trường Mao bọn họ nhóm người kia. Nói Trường Mao thật xa liền thấy Tô Minh. Hiện tại Trường Mao trong lòng đối với Tô Minh được kêu là một cái chịu phục nha. Vì vậy nhanh lên qua đây cùng Tô Minh chào hỏi. Kết quả vừa qua tới Trường Mao liền thấy Tống Chiết cùng Hà Chiết Kiến người này. Trường Mao nhất thời biến sắc. Nói rằng, đại ca, có phải hay không Tống Chiết lại tìm người tới đánh ngươi? Không đợi Tô Minh nói. Nóng lòng ở Tô Minh trước mặt biểu hiện mình Trường Mao nhất thời liền nổi giận. Đối với phía sau 5-6 cái tiểu đệ chỉ vào Hà Chiết Kiến nói rằng, các huynh đệ, cho ta gọt hắn, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.